rồi đưa đến phòng nghiên cứu và phát triển thảo luận xem có phương pháp nào khả thi để sản xuất hàng loạt được không. Từ thế này thật là không tệ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.